Nghiệp duyên hóa định mệnh. Chương 32, 32, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì do anh có chuyến công tác đột xuất trong một tháng nên phải rời đám cưới thêm một tháng nữa. Và ngày đó cũng sắp đến. Cái ngày mà anh và cô đứng chung trên lễ đường. Hôm nay, Uyển Nhi thức trễ. Chẳng hiểu làm sao cơ thể mệt mỏi. Lại càng không muốn thức dậy. Vì dạo gần đây Uyển Nhi chỉ thích ngủ. Ngủ đêm ngủ ngày làm anh lo lắng. Bước xuống lầu cô ngồi bệch xuống ghế sofa vuốt vuốt cái bụng. Chị Phương ơi e đói rồi. Anh vừa bước vào nhà nghe thấy cất giọng hỏi. E sao vậy? E đói. Dùng gương mặt đáng thương cùng ánh mắt long lanh nhìn anh làm anh bật cười. E có nói chị Phương làm gì cho e ăn chưa? Rồi ạ, làm mấy món luôn. E đấy, con sâu lười. Ngủ nướng tới giờ rồi đói hả? E buồn ngủ chứ bộ. Ngay lúc này chị Phương bưng đồ ăn ra đặt trên bàn. Chị nấu xong rồi e vào ăn đi. Dạ, nhưng khi bước vào cô lại bịt mũi lại. Nói, chị nấu món khác nha chị. E nhìn thấy thịt là khó chịu không muốn ăn nữa. Hôm nay e bị gì hả? Sao lại cảm thấy khó chịu? E bị bao lâu rồi? Anh chở e đi bệnh viện kiểm tra nha. Không cần đâu anh. Tuy cô nói vậy nhưng anh vẫn bước về phòng lấy áo khoác cho cô. Và kéo cô ra xe chở đến bệnh viện. Sau đến bệnh viện, anh đi đóng tiền siêu âm rồi ngồi đợi. Khi ông bác sĩ ra khám và siêu âm. Có thai rồi. Thai đôi luôn. Có tim thai luôn rồi. Hai vợ chồng chưa hết bất ngờ. Vợ ơi, cuối cùng thì cũng có con rồi. Hai người ôm nhau vừa khóc vừa cười. A lấy điện thoại ra điện về nhà báo tin vui cho bên nhà chính. Hay quá cái ngày mà bà trông chờ cuối cùng cũng tới rồi. Con chở con bé về nhà chính để bà tẩm bổ cho hai mẹ con nó. Đưa cô về nhà chính. Anh xuống xe liền chạy qua đỡ cô đi vào nhà. Cô thấy anh khác thường hơn hằng ngày. Anh làm gì vậy? E tự đi được mà. Anh biết nhưng giờ không chỉ lo cho e không mà còn hai bảo bối nữa mà. Con đỡ cháu dâu lại ngồi gần bà. Con cảm thấy trong người thế nào? Có thèm ăn gì không? Nội kêu rú Lan làm cho con. Dạ, con cảm ơn nội. Nhưng giờ con chưa đói, khi nào đói con sẽ ăn ạ. Còn con nữa, công việc trong quân đội hay đi công tác huấn luyện mỗi lần hơn cả tháng vậy, những lúc đó con hãy đưa vợ qua nhà chính để nội chăm sóc nhé. Mẹ anh cũng mong muốn có cháu ẩm bồng nên cũng chịu chấp nhận cô con dâu này. Liền cắt trái cây và chuẩn bị thêm nước ép đem ra cho cô. Con uống nước ép đi, mẹ cố ý xuống bếp làm cho con đó. Dạ con cảm ơn mẹ. Lúc này Trần Hạo và An An về nhà chơi. Mẹ có làm cho con. Cái con bé này, con muốn uống thì mẹ nó rú Lan làm cho con. Mẹ thiên vị, cả nhà cùng cười rộ lên. Ha, ha, ha, giờ cả nhà ai cũng thương hai tiểu bảo bối hết thương con rồi. Cô làm vẻ mặt biểu môi hờn dỗi. Vợ ơi, cả nhà nói giỡn thôi mà. E vui lên đi để con nó khỏe mạnh. Từ khi có thai ông thiếu tướng ra chiều tôi lắm. Muốn gì được nấy. Thực đơn ăn uống hằng ngày chính tay ổng lên. Ngày 5 bữa chính và 2 bữa phụ. Cô đang nghỉ được cho ăn giết sau khi sanh xong chắc thành heo. Ngoài thời gian ở trong doanh thì anh liền về nhà chăm cô. Từ lúc cô có thai rú Lan cũng chuyển qua đây ở để dễ dàng chăm sóc có cô trong quá trình thai nghén. Hiện hai bảo bối của cô đã được 4 tháng. Chuyện nghén cũng đỡ hơn. Ăn uống cũng ngon miệng hơn. Cách chương.